ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 684, làm mất mặt Triệu Tiền Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mã người phương thức từ tư tin biến thành kênh thế giới gọi hàng, rừng hạnh bên trong player số lượng trong khoảng thời gian ngắn đạt đến bão hòa, có điều nhưng không có như trước dự liệu bình thường tiếp tục điên cuồng tăng cường bởi vì, theo hai bên tham chiến nhân viên kéo dài tăng cường, các người chơi tử vong tốc độ cũng đang nhanh chóng tăng lên, thậm chí cùng từ bốn phương tám hướng hỏi han tới rồi số người chơi lượng đạt đến một cái vi diệu cân bằng. Nhìn thấy tình cảnh này, một bên Phi Ngư không khỏi cau mày nói rằng, hệ thống như thế làm, lẽ nào cũng chỉ chính là khanh những này nhiệt huyết lên trước player một lần. Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu, này thực cũng là hệ thống hạn chế player bình quân đẳng cấp, thậm chí là ngăn cản lạm phát một loại thủ đoạn. Nói, duỗi tay chỉ vào phía dưới xen kẽ như răng lực chiến trường nói rằng, hiện tại tham chiến player cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, trên thực tế tại đây loại không có chút ý nghĩa nào PK trong hoạt động, có thể chiếm được tiện nghi tuyệt đối chỉ là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất một nhúm nhỏ player, hoặc là cũng bao quát số ít mấy cái người may mắn, càng nhiều người, chung quy chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Hơn nữa mỗi cái player ở tử vong sau khi, đều sẽ căn cứ điểm hiệp nghĩa cao thấp tùy cơ đánh rơi một ít vật phẩm trang bị. Một khi xuất hiện cực phẩm ắt phải gặp tạo thành các người chơi giành giật cướp được người cũng sẽ trở thành kẻ địch dưới một làn sóng mục tiêu công kích, rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp nhặt lên trang bị cũng đã chết ở đối địch player vây công bên dưới. Mà đại đa số phổ thông trang bị cùng một số ít cực phẩm, nhưng gặp bởi vì không người hỏi thăm hoặc là chưa kịp bị người nhặt mà bị hệ thống quét mới đi, đã như thế, hệ thống là có thể hợp lý hợp pháp thu về đi quá nhiều rồi đồ vật. Đến lúc đó, lại có thể kích thích một làn sóng player tiêu phí, đưa đến thu về đồng vàng, phòng ngừa tài nguyên quá thừa tình hình phát sinh. Tam Nguyệt nghe vậy thật lòng gật gật đầu, cho nên nói, ở trận này nhiệm vụ bên trong, chân chính có thể đạt được lợi ích chỉ là có thể sống đến cuối cùng một tiểu ba người, càng nhiều nhưng là gặp bởi vì ở nhậm chức vụ bên trong tử vong, mà trở nên mất hết vốn liếng. Càng chủ yếu chính là, mặc dù là như vậy, bọn họ cũng chưa chắc sẽ có cái gì lời oán hận, bởi vì cuộc chiến đấu này vốn là bọn họ tự nguyện gia nhập bên trong. Phi Ngư ở bên liếm môi một cái nói rằng, nói thực sự, theo nhiệm vụ điểm như vậy quả cầu tuyết bình thường tiếp tục lăn xuống đi, có thể kiên trì đến người cuối cùng, khẳng định mỗi một cái trên người đều có lượng lớn điểm, nếu không phải là có sư môn nhiệm vụ ở ta thậm chí đều sẽ không nhịn được ở thời khắc mấu chốt ra tay cướp trên một làn sóng. Không có cơ hội, Tam Nguyệt đúng lúc ở bên tạt một chậu nước lạnh nói. Chúng ta đang lựa chọn trung lập sau khi, bất luận là chúng ta giết người, vẫn bị kẻ địch giết chết, đều sẽ không có nhiệm vụ điểm rời đi, cũng chính bởi vì vậy, mới không có ai chủ động tới công kích chúng ta. Nói xong, lại chuyển đối với Dạ Vị Minh hỏi. A Minh, ngươi cho rằng cuộc chiến đấu này có thể đánh trên thời gian bao lâu? Nếu không chúng ta trước tiên đi ăn một bữa cơm lại trở về đi. Dạ Vị Minh thuận miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ kênh thế giới bên trong những người kia nhắn lại, mỗi một cái player đều chỉ có một lần tham dự đến lần này đại hỗn chiến cơ hội, một khi tử vong thì sẽ ở thành thị khác phục sinh, đồng thời ở nhậm chức vụ kết thúc trước không cách nào lần thứ hai đi đến vô tích địa giới. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cuộc chiến đấu này nên có hy vọng ở nửa ngày bên trong kết thúc. Nghe được ăn đồ ăn, Tam Nguyệt nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngươi tự mình xuống bếp. Dạ Vị Minh nở nụ cười, không thành vấn đề, liền như vậy, rừng hạnh loại cỡ lớn PK còn đang tiếp tục thần bộ ti ba người nhưng là tìm một cái non xanh nước biếc địa phương đi ăn một bữa picnic. Đương nhiên, nguyên liệu nấu ăn thần mã đều là ở vô tích trên chợ đến mua được nông sản phẩm phụ, không phải món ăn dân dã, an toàn không độc. Cơm nước no nê, ba người trở về rừng hạnh, nơi này chiến đấu còn sinh ở tiếp tục chỉ có điều quy mô muốn so với bọn họ lúc rời đi nhỏ đi rất nhiều. Theo thời gian trôi đi, các người chơi PK nhiệt tình cũng dần dần làm lạnh lại đi, mà theo những người phần tử hiếu chiến dồn dập bị dọn dẹp ra cục mới gia nhập player càng ngày càng ít, vì lẽ đó rừng hạnh bên trong player số lượng cũng đang nhanh chóng giảm mạnh. Mãi đến tận đang lúc hoàng hôn, chiến trường phạm vi đã từ toàn bộ rừng hạnh thu nhỏ lại đến mới bắt đầu cái kia một mảnh khu vực hạch tâm. Mà tham chiến player số lượng cũng đã từ mấy vạn người, giảm mạnh đến mấy trăm người, hơn nữa còn khi theo hai bên trong trận doanh player tử vong, mà vào một bước tiêu giảm. Mãi đến tận cái bang một phương còn sót lại 73 người, mộ dung thế gia còn sót lại 27 người thời điểm, bỗng nhiên một tiếng rồng gầm tiếng vang vọng toàn trường. Theo mọi người liền nhìn thấy một cái vóc người tráng hán khôi ngô nhảy vào đoàn người, vẫy tay một cái liền ở không thương một người tình huống, đem hai bên tham chiến sở hữu player toàn bộ vứt trở lại từng người trong trận doanh, dựa vào sức một người đem trận này diễn ra hơn nửa ngày, tham chiến nhân số không xuống 10 vạn số lượng player hỗn chiến vẽ lên dấu chấm tròn. Keng, cái bang cùng Mộ Dung Thế Gia player hỗn chiến kết thúc, chúc mừng ngươi vào lần này hỗn chiến bên trong kiên trì đến cuối cùng, trên người ngươi hiện tại điểm tổng số là 1 phân, có thể ở lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc hướng về tương ứng trận doanh NPC hối đoái nhiệm vụ khen thưởng. Không để ý tới cái kia tào điểm tràn đầy gợi ý của hệ thống, Dạ Vị Minh ánh mắt rơi vào cái kia ra tay đại hán trên người, đã thấy hắn đang ra tay đồng thời, trên đầu boss số liệu đã lấy ra. Kiều Phong bang chủ cái bang, võ lâm trẻ tuổi đệ nhất cao thủ đẳng cấp. Chấm chấm, khí huyết, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nội lực, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kiều Phong lấy không gì địch nổi tư thái hiện thân cũng ngăn cản hai bên chiến đấu sau khi trước bị hệ thống bảo vệ lại đến hai bên NPC cũng đều dồn dập. Hoạt, lại đây, mà cùng Kiều Phong cùng nhau xuất hiện đoàn dự, nhưng là ngay đầu tiên chạy đến Vương Ngữ Yên bên người, làm một cái hợp lệ liếm cẩu. Theo thường lệ một làn sóng miệng pháo nội dung vừa kịch đi lên, sau đó cái bang tứ đại trưởng lão xuất hiện, bên trong một người tên là Ngô Trường Phong trưởng lão bắt đầu cùng Phong Ba Ác một mình đấu. Keng, cái bang Ngô Trường Phong trưởng lão cùng Giang Nam Nhất Trận Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Ba Ác đại chiến, player có thể lựa chọn trận doanh tham dự bên trong, khiêu chiến bên trong tùy ý một cái đối thủ, chiến đấu sau khi thắng lợi, đem thu được 100 điểm nhiệm vụ điểm. Theo gợi ý của hệ thống xuất hiện, hai bên trong trận doanh lập tức liền có vài tên player thân hình biến mất không còn tăm hơi, nghĩ đến khẳng định là tiến vào khiêu chiến phó bản bên trong đi tới. Dạ Vị Minh ba người tiếp tục duy trì trung lập, mà ở đây các người chơi cũng phần lớn lựa chọn quan sát. Vừa đến đánh thời gian dài như vậy, đại gia đối với chiến đấu đã rơi vào cả người mệt nhọc trạng thái. Còn nữa, lần này khiêu chiến khen thưởng thực sự không phải rất ra sức, mà một khi mất bại, trước nhọc nhằn khổ sở tích lũy xuống điểm sẽ bị triệt để thanh linh, thậm chí quét xác bị knock out. Như vậy mua bán lõ vốn, ngoại trừ đã đánh mù quáng một số ít player ở ngoài, chỉ cần là còn có lý trí player, đương nhiên sẽ không lựa chọn tham dự bên trong. Chỉ chốc lát sau, các người chơi khiêu chiến kết thúc, Phong Ba Ác cũng bị Ngô Trường Phong dưỡng bò cạp cho đốt. Sau đó chính là liên tiếp quá tràng nội dung vừa kịch tỉ như cho Phong Ba Ác giải độc, A Kiều Phong ra tay trong nháy mắt thuyết phục Phong Ba Ác cái này đâm hạng nhất các loại. Nếu như nội dung vừa kịch từ vừa mới bắt đầu liền như vậy diễn, player 8 phần 10 gặp cảm giác chán ngán. Có điều trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, đại gia đánh cũng đánh mệt mỏi, hiện tại ngược lại mừng rỡ nhàn nhã thưởng thức một hồi nội dung vừa kịch nghỉ ngơi một chút uể oải tinh thần. Có điều nếu là nguyên nội dung vừa kịch chắc chắn sẽ không vẫn như thế đều đại hoan hỉ xuống. Lúc này, bên trong cái bang một người tên là Toàn Quán Thanh Đà chủ dẫn dắt nhóm lớn người xuất hiện, bắt đầu lợi dụng cô Tô Mộ Dung sự tình hướng về Kiều Phong bức cung, nói chuyện ngữ khí càng là hùng hổ dọa người, nói thẳng muốn kết tội Kiều Phong. Mắt thấy chiều gió không đúng, Kiều Phong quả đoán ra tay, bằng tự thân treo lên đánh tất cả mọi người siêu cường vũ lực cùng với hắn khôn khéo đầu óc cùng mạnh mẽ khí chàng, ung dung đem nguy cơ lần này hóa giải thành vô hình, cũng từ Toàn Quán Thanh một cái thủ hạ trong miệng biết được cái bang truyền công, chấp pháp hai vị trưởng lão bị giam cầm ở Thái Hồ trên thuyền nhỏ. Kiều Phong một bên sai người đi phóng thích hai vị trưởng lão, sau đó bắt đầu cùng Toàn Quán Thanh cùng tứ đại trưởng lão tiến hành rồi một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm đối lập. Ở trận này giao chiến bên trong, Dạ Vị Minh ba người rốt cục đã được kiến thức cái gì gọi là đại nghĩa lẫm nhiên cùng uy phong thô bạo kết hợp hoàn mỹ. Kiều Phong đầu tiên là lấy sức một người tan rã rồi phản quân, làm cho tứ đại trưởng lão quỳ xuống đất nhận tội, sau đó đang truyền công trưởng lão Lữ Trương cùng chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính đến sau khi càng là chủ động đặc xá tứ đại trưởng lão Phạm Thượng làm loạn tội. Trong lúc này, một đoạn tam đao sáu động tự tàn cử động càng là nhìn ra ở đây player đều dồn dập trở nên động dung. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối với hắn cực kỳ bất mãn, thậm chí đi đầu tiến hành phản loạn tứ đại trưởng lão đều bị hắn cảm động đến không muốn, dồn dập biểu thị thề sống chết cống hiến cho. Cỡ này khí lượng, cỡ này cổ tay, liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng không khỏi cảm giác được mặc cảm không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại trưởng lão bị quyết định còn sót lại một cái Toàn Quán Thanh thật giống như vai hề nhảy nhót tưng bừng. Chính là muốn để diệt vong trước hết để cho điên cuồng, hiện tại Toàn Quán Thanh cũng đã hoàn toàn mở ra chó điên hình thức bắt đầu điên cuồng cắn loạn, đầu tiên là mắng to tứ đại trưởng lão lập trường không kiên định, sau đó lại gọi Kiều Phong là người khiết đan. Có điều đến hiện tại, hắn lời nói ra đã không có ai tin tưởng. Khả năng là nhìn ra Toàn Quán Thanh thực sự không góp sức lần này nhằm vào Kiều Phong hành động chân chính hậu trường hắc thủ cái bang đã mất trước phó bang chủ Mã Đại Nguyên phu nhân Khang Mẫn rốt cục quyết định tự mình kết cục chiếm được trước đài. Theo sát nàng sắp xếp rất nhiều hậu chiêu từng cái xuất hiện, các loại trong chốn võ lâm cao nhân tiền bối liên tiếp xuất hiện, thậm chí còn có cái bang tiền nhiệm bang chủ Uông Kiếm Thông cùng đi đầu đại ca Tư Tin chờ chút bằng chứng. hết thảy tất cả đều chỉ về đồng nhất chuyện Kiều Phong thực là một cái thổi nhỏ tại Trung Nguyên lớn lên người khiết đan. Cái trò này tổ hợp quyền hạ xuống, trực tiếp đem Kiều Phong đẩy vào góc chết, chỉ có thể vô lực giận dữ hết. Ta là đường đường người Hán, làm sao là khiết đan hồ lỗ. Các ngươi muốn ngoại trừ ta trước bang chủ, ta chắp tay dâng cho người chính là, dùng cái gì lập lần này lời đồn đi ra vô tội cho ta. Kiều Mỗ đến cùng làm cái gì chuyện xấu, để cho các ngươi như vậy dồn ép không tha. Hắn cuối cùng này vài câu âm thanh cũng khàn giọng, mọi người nghe, không khỏi đều sinh ra đồng tình tâm ý, ngoài ra chính là phong phất ngọn cây, bọ kêu thảo tế, người người hô hấp thở dốc, ai cũng không dám lên tiếng. Trải qua một lúc lâu, trên đường loạn vào Triệu Tiền Tôn đột nhiên khà khà cười gằn, nói rằng. Buồn cười a buồn cười, người Hán không hẳn hơn người một bậc, người khiết đan cũng chưa chắc liền chó lợn không bằng. Rõ ràng là khiết đan, nhưng miễn cưỡng muốn giả mạo người Hán, ngay cả mình cha mẹ ruột cũng không chịu nhận, uổng tự gọi cái gì nam tử Hán, đại trượng phu. Ha ha, buồn cười, thực tại buồn cười đến cực điểm. Mắt thấy nội dung vở kịch đã tiến vào, bộ phận vẫn duy trì một người cao quý ăn dưa quần chúng tư thái dạ vị minh biết mình là thời điểm kết cục liền cười ha ha, đã cất bước đi vào giữa trường. Vừa đi ánh mắt xem thường liếc Triệu Tiền Tôn một chút trong miệng nói rằng. Ta trước ở Biện Kinh phá án lúc phát hiện một phần vô cùng thú vị tài liệu bí mật từ bên trong biết được một cái vô cùng chuyện thú vị. Năm đó Tây Hạ một vị quan chức sứ giả đi sứ Trung Nguyên, từng với Thanh Lâu qua đêm còn không cẩn thận lưu lại một đứa bé. Chỉ có điều cái kia gái lầu xanh liền ngay cả Tây Hạ quan chức dòng họ cũng không biết liền liền cho đứa bé kia lấy một cái tên gọi là Triệu Tiền Tôn, biểu thị hắn đến thân thế khó bề phân biệt. Nói hưu nói vượn, Triệu Tiền Tôn nghe vậy giận dữ. Ta là đường đường người Hán, làm sao liền thành người Tây Hạ con hoang. Hơn nữa lão tử tên nguyên bản mà thôi không gọi Triệu Tiền Tôn, đây là năm đó Nhạn Môn quan đại chiến sau khi ta cho mình lấy tên, mà không phải ngươi lung tung vu oan giá họa, nói xấu hãm hại ta lý do. Dạ vị minh nghe vậy tiếp tục mở ra trào phúng hình thức. Người Hán không hẳn hơn người một bậc người khiết đan. Khặc khặc người Tây Hạ cũng chưa chắc liền chó lợn không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị ở đây, phàm là dài ra đầu óc đều nghe được ta mới vừa có điều là thuận miệng mở ra một câu chuyện cười mà thôi, xem ngươi cái kia kích động dáng vẻ, nào có nửa điểm võ lâm tiền bối nên có phong độ. Dạ vị minh này một lời nói tới quả thực chính là tát thẳng vào mặt, đặc biệt phía trước hắn hết sức đem. Người Tây Hạ, sai nói thành, người khiết đan, sau đó lại lâm thời mở miệng, hầu như nói rõ ta chính là đang giễu cợt ngươi, để Triệu Tiền Tôn đột một thấy không đất dung thân. Mà nhìn thấy có người không liên quan kết cục hậu trường hắc thủ Khang Mẫn rốt cục ngồi không yên, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Dạ vị minh trên người, mở miệng hỏi. Không biết vị thiếu hiệp kia là gì khen người vậy, vì sao nhúng tay ta cái bang đại sự? Hỏi rất hay, Dạ vị minh trong khi nói chuyện, đã từ trong lồng ngực móc ra thân phận của chính mình lệnh bài, giơ lên thật cao nói rằng. Thần bộ ti ngũ phẩm bộ đầu Dạ vị minh, phụng mệnh đến đây điều tra cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên bị giết chân tướng, để tránh khỏi có lòng mang khó lường đồ, lợi dụng chuyện này chế tạo sự cố, họa loạn võ lâm. Phi ngư sau đó theo lấy ra lệnh bài của hắn, thần bộ ti ngũ phẩm bộ đầu phi ngư, tam nguyệt học theo răm rắp tương tự lấy ra lệnh bài, do dự một chút sau khi nói rằng. Thần bộ ti, bộ đầu tam nguyệt, cảm giác nha đầu này vẻ mặt có chút quái dị, Dạ vị minh nhìn lén ngắm một hồi lệnh bài trong tay của nàng, nhất thời biến cảm giác thấy hơi phiền muộn. Tứ phẩm, nhiệm vụ này cuồng, thừa dịp chính mình toàn đồ lãng thời điểm, đã âm thầm đưa nàng bộ hạng nhất cấp soạt đến tứ phẩm sao? Vị vong nhân Mã Thị gặp ba vị đại nhân, tuy rằng người trong võ lâm đối với triều đình khó chịu, nhưng dính đến loại này dân tộc đại nghĩa vấn đề, bọn họ vẫn đúng là thật không tiện đem triều đình phái tới người bài trừ ở bên ngoài. Khang Mẫn khi nhìn rõ tình thế sau khi, lập tức mở miệng nói rằng. Hiện tại đã rất rõ ràng, sự thực chính là Kiều Phong vì che giấu chính mình người khiết đan thân phận cấu kết mộ dung phục sát hại gia phu, bởi vì như vậy, ngay ở không người nào có thể uy hiếp đến hắn trước bang chủ. Dạ vị minh nghe vậy do dự một chút làm ra một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, sau đó quay đầu đối với cái bang mấy vị trưởng lão nói rằng. Mã phu nhân bởi vì nhớ nhung vong phu tinh thần xuất hiện hỗn loạn, logic đã bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Đại gia dòng suy nghĩ, sẽ không phải đã hết bị nàng cho mang đi trạch chứ, cách chương.